Kiếm tốt quá hà. Chương 205, dài ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 205, dài ngắn. Tư Mã Tuyển Tửu không hiểu. Vì cái gì đây? Vì cái gì nội kiếm thần hồn khả khống khoảng cách tựu so ta ngoại kiếm muốn xa đâu? Yên Thành Tửu thở dài. Bởi vì người ta phi kiếm vô hình vô chất, mà chúng ta lại hình dạng và tính chất đều đủ. Trong này chênh lệch sao mà chi đại, không thể vượt qua. Đồng dạng bởi vì cái này một điểm, chúng ta kiếm nhanh cũng muốn so nội kiếm hơi chậm chút. Trọng yếu nhất chính là phi kiếm của bọn họ không có chi phí, bất quá là theo kiếm hoàn thượng phá tiêu xuống tới kim tinh chi khí, vô cùng vô tận, liên miên bất tuyệt. Mà chúng ta phi kiếm có thể có vài chi, người khác so với chúng ta động thủ trước, phi nhanh, còn công nhiều. Chúng ta ngoại kiếm tự một cái uy lực tại trên của hắn. Hai phe gặp nhau, ngang nhau tu vi cảnh giới hạ. Các ngươi nói, làm sao đánh? Mọi người đều im lặng không nói. Nhưng người mới trong lòng, 10 cái cũng có cửu cái là không phục. Đây cũng là tu sĩ đặc điểm, nhất là kiếm tu. Mặc kệ người khác nói thế nào, cũng nên đánh qua một lần mới biết được. Cũng chỉ có đánh qua mấy lần, bọn hắn mới có thể biến thành quang cốc chi lưu. Chỉ có Lâu Tiểu Ất trong lòng thầm than, phán đoán của hắn là chính xác. Nếu như đã hình thành thì không thay đổi dựa theo ngoại kiếm con đường đi xuống. Tại ngoại kiếm chung hắn chơi không lại những cái kia tài đại khí thô. Phía trên còn đỉnh lấy cái nội kiếm hệ thống. Đời này mơ tưởng tại hiên viên chung xuất đầu. Hắn cũng không phải nghĩ ra danh tiếng, mà là nghĩ đến vạn nhất có cái nội kiếm ra hòa cũng giống như hắn có được vận mệnh tàn phiến. Có thể làm sao làm? Tổng mệnh vận băng tán vảy hướng vũ trụ. Hiện tại đã qua 16-17 năm. Nếu có ngũ hoàn tu sĩ đến tàn phiến, vậy liền vừa đúng cùng chỗ hắn tại một cảnh giới trình độ. Trên thực tế, toàn vũ trụ vận mệnh tàn phiến nắm giữ người cũng đều là một cảnh giới trình độ A, nếu có tu sĩ cấp cao đến nó. Kia những người khác cũng không cần chơi. Chính là cái bị thôn phệ hạ tràng. Một trận tụ hội, sau hai canh giờ mới hưng tận mà tán. Tam vị tiền bối sư huynh trả lại đại gia đưa tiểu lễ vật. Mỗi người một mai tinh mỹ ngọc phù đeo kiện. Không phải cái gì pháp khí, càng giống là tượng trưng một loại thân phận, một cái tổ chức nào đó tín vật. Chỉ có Lâu Tiểu Ất đến thực dụng 10 cái trung phẩm linh thạch, đó là cái tất cả đều vui vẻ kết quả. Theo tam cái tiền bối sư huynh rời đi, động phủ không ở nơi này mấy cái nhân cũng nhao nhao rời đi. Lăng Nhược Phong lại gọi trụ hắn, có chút thất ý, cảm thấy bọn hắn mắt chó coi thường người khác. Lâu Tiểu Ất bà linh thạch để vào nạp giới, mặt không khác sắc. Ta người này có chỗ tốt, chính là không cùng nhân so. Tam vị tiền bối sư huynh quan tâm ta cái này người chậm tiến, tặng chút linh thạch, đây chính là phân tình. Ta không thể bởi vì cùng cho người khác bất đồng tựu sinh lòng oán khe hở. Ngược lại tích chữ 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây chi phẫn, đây không phải làm nhân chi đạo. Tại ta đoán đến, các ngươi đạt được sợ là một loại nào đó tiểu đoàn thể tín vật A, hiên viên kiếm phái bên trong. Cho phép loại tồn tại này A. Thái độ đối với Lâu Tiểu Ất cực kỳ thưởng thức. Lăng Nhược Phong cảm thấy có thể cùng hắn nói chuyện nhiều đàm. Ta biết Tiểu Ất chí hướng của ngươi không tại tu kiếm thượng, mà tại pháp thuật, bất quá nghe sư huynh một lời khuyên. Nhập gia tùy tục. Đã không thể rời đi khung đình, cũng không cần phải kiên trì ý mình. Dù là về sau cảnh giới cao lại bàn về thuật pháp cũng không muộn. Ta nghe nói tại hiên viên cũng không cấm thuật pháp, nhất là phòng ngự chi thuật cùng với phù lục. Nhưng điều kiện tiên quyết là, người nhất định phải tại kiếm thuật một đường có thành tựu mới tốt. Ở trong đó lấy hay bỏ, không cần ta dạy cho người A, Lâu Tiểu Ất cười nói. Đa tạ Lăng sư huynh khuyên, ta đều hiểu, bất quá tại kiếm thuật thượng hạ thủ chậm chút, chính mình lại có rất nhiều nghi vấn, cho nên mới chậm tiến độ. bất quá hơn nửa năm mà thôi. Đối tu sĩ đến nói, đây không tính là cái gì. Lăng Nhược Phong nhìn hắn không giống giả mạo, lúc này mới yên lòng lại. Giải thích nói, Hiên Viên đương nhiên không có khả năng cho phép trong môn phái có khác biệt tổ chức tồn tại. Bất quá món kia tín vật cũng không phải là vì tổ chức tín vật, mà là vay mượn tín vật. Vay mượn tín vật, này làm sao nói? Lâu Tiểu Ất cảm giác có chút mới mẻ. Lăng Nhược Phong liền thở dài. Chỗ nào đều có giang hồ, chỗ nào đều có phe phái. Giới vực như thế, quốc gia như thế, tông môn đương nhiên cũng như thế. Chính như Quang Cốc sư huynh sở thuyết, Hiên Viên tiền kỳ có nội ngoại kiếm mạch chi tranh, có sư đồ gia tộc chi tranh. Mặc dù bây giờ những này cạnh tranh đã không còn là chủ lưu, nhưng bây giờ chủ lưu lại là cái khác phân tranh. Tỷ như, xuất thân địa chi tranh. Nhìn Lâu Tiểu Ất có chút hiểu được. Hắn gật gật đầu. Ngươi nhìn, ta nói chuyện ngươi liền hiểu. Hiên Viên đệ tử nơi phát ra phức tạp, nhưng theo đường cũ thượng cơ bản có thể chia tam cái phương diện. Hiên Viên tổ địa tả chu, ngũ hoàn thổ dân, lại có chính là chúng ta những này bị lướt đến. Vạn năm xuống tới, chúng ta những này cô hồn dã quỷ tại Hiên Viên địa vị từng bước đề cao. Tại tu sĩ cấp cao chung cũng có thể chiếm được gần ba thành. Đó là cái tiến bộ cực lớn. Đương nhiên mang tới cũng là khiêu chiến thật lớn. Cái này mai tín phù, chính là một ít ngoại lai tu sĩ cấp cao tại trúc cơ tu sĩ bên trong việc thiện. Bởi vì biết rõ chúng ta chung có rất nhiều nhân hội khốn tại tài nguyên cằn cỗi. Không chỗ nương tựa, không chỗ mượn lực, cho nên liền thành đứng lên một cái đại linh thạch thương hội. Chuyên môn hướng chúng ta những này kẻ ngoại lai vay mượn. Lấy thỏa mãn tu sĩ tại tu hành quá trình bên trong bất cứ tình huống nào. Dù sao, tài nguyên muốn nửa năm cấp cho một lần, cũng không thể có chút tu hành cũng muốn đợi đến nửa năm sau. Như có nhu cầu cấp bách, liền có thể bằng này phù vay mượn. Vay mượn có đẳng cấp, tín dự cao thực lực mạnh, liền có thể mượn càng nhiều. Giống chúng ta như vậy mới tới giả, hạn mức tối đa mới là 200 trung phẩm linh thạch. Bất quá cũng đủ một ít thời điểm lâm thời quay vòng. Tiểu Ất ngươi kiếm thuật nhập môn có chút chậm, cho nên tam vị sư huynh mới không có cấp ngươi tín phù. Bất quá cũng không phải cái gì quá không được, chờ ngươi phi kiếm luyện đi lên. Có thực lực, nhân ra lại chỗ nào kém ngươi một cái. Đây là chúng ta kẻ ngoại lai phúc lợi, lại không muốn lợi tức, có nó tựu thuận tiện nhiều hơn. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Cũng không thể là hoàn toàn không có lợi tức a, linh thạch lợi tức không có. Sợ sẽ muốn theo những người khác tình phương diện bù. Lăng Nhược Phong không quan trọng. Vâng, nhân cũng nên làm những gì. Không phải cái này, chính là cái kia. Ai có thể một mực khô canh giữ ở khung đình trong động phủ. Đơn giản chính là một chút cùng nhau trông coi yêu cầu. Cực kỳ hợp lý. Liền tông môn cũng không ngăn cản. Lâu Tiểu Ất không có lại tiếp tục tranh phân biệt xuống dưới. Không cần thiết, loại này chỉ định đặc biệt địa vực tu sĩ mới có thể đi vào làm linh thạch mượn tạm dù là không bổ sung bất kỳ điều kiện gì ý đồ. Thời gian dài, cũng sẽ đối tu sĩ tư tưởng sinh ra ảnh hưởng. Tiểu đoàn thể chỗ nào đều có. Đây là nhân đích thiên tính. Tu sĩ lại bởi vì các loại nhân tố tự động tụ đống. Đến từ chỗ nào, nói cái gì tiếng địa phương, tập công pháp gì, có cái gì ham, các loại vô số, cho nên tựu có đan sư hiệp hội, phù sư liên minh, trận sư đoàn thể, có là vì giao lưu đề cao, có là vì lợi ích truyền vận, có là vì đánh nhau ẩu đả. Nhưng Lâu Tiểu Ất không quá ưa thích loại này thuần túy thiện ý vay mượn phương thức. Hắn càng ưa thích có lợi tức cái chủng loại kia. Song phương đều có tố cầu. Đây mới là hợp tác lâu dài chi đạo. Nếu không giống như bây giờ, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều thiếu nợ lấy ân tình. Cũng không biết lúc nào nhân gia sẽ thông qua loại nào phương thức tới yêu cầu trợ giúp của ngươi cùng ủng hộ. Ngươi làm là không làm. Hắn không tin thuần túy thiện ý, dù là cái này vay mượn tổ chức dự tính ban đầu là như thế này. Nhưng theo thời gian trôi qua, chấp hành nhân chung cũng sẽ phát sinh biến hóa. Hắn không thích loại phương thức này. Không cho hắn tín vật lại vừa vặn. Bớt đi không biết như thế nào lui về lúng túng. Cách chương.